cô chưa bao giờ thấy ai chảy nhiều máu đến vậy. Chỉ vào những vết máu dưới đất, cô ta nghẹn ngào. Khi anh kia bổng cô ấy đi thì cô ấy đang ngất xỉu rồi. Không biết có sao không nữa. À, Tần Trọng Hàn siết chặt nắm đấm rồi đấm vào tường một cái rầm như điên. Đôi mắt sâu thẳm đỏ ửng, những ngón tay đã rớm máu nhưng không hề có cảm giác đau đớn gì. Anh Tần, anh đừng như vậy, mau đến bệnh viện thử xem, chắc là vẫn cứu được. Cô y tá tiến lên ngăn cản hành động tự ngược đãi bản thân của Tần Trọng Hàn. Trên nắm đấm dính đầy máu kia đã lồi thịt ra, có thể thấy trong tim anh ta đau đến mức nào. Liệu cô ấy có sao không? Tần Trọng Hàn lẩm bẩm hỏi, như thể hỏi cô ấy, cũng như thể tự hỏi chính mình. Rồi cứ lặng người đi và nhìn vào đống máu đỏ trước mặt, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô tận dâng lên trong tim mình, đóng băng tất cả mọi cảm xúc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.